đệ từ nay về sau tự mình mỗi ngày luyện đi, đợi khi mùa đông qua đi, thì đến số 18 Thiên Tinh Hồ tìm tỷ. Tỷ gần đây có việc, không thể tới dạy đệ được. Cầm cái này, mới có thể đi vào. Khi đưa tấm thẻ cho Vương Siêu, Đường Tử Trần nói, mật mã là sờ. Đệ dùng tấm thẻ này, mới có thể vào cửa. Chờ đệ đứng có hiệu quả, thì hãy tìm tỷ, tỷ sẽ dạy đệ thứ khác. Nếu ba thể thức này, đệ tập không có hiệu quả, thì đem tấm thẻ này bỏ đi, đừng tới tìm tỷ. Đường Tử Trần nghiêm túc nói. Trần tỷ, phải thế nào mới gọi là có hiệu quả? Vương Siêu vừa nghe, vội vàng đặt câu hỏi. Gặp nhau một thời gian dài như vậy, Vương Siêu chân chính xem Đường Tử Trần là tỷ tỷ của mình. Hiện tại vừa nghe lời này, không khỏi gấp lên. Huyệt Thái Dương gồ lên, chờ đến khi huyệt Thái Dương của đệ luyện đến mức gồ lên, có thể đến tìm tỷ.